Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 195, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh ra về sau, nhìn thấy Lâm Vãn Tình đã đợi chờ đã lâu, Hạ Minh cười cười nói, lão bà chúng ta đi thôi. Lâm Vãn Tình nâng lên tấm kia tinh xảo gương mặt, nhìn một chút Hạ Minh, không nói gì, chán điểm nhẹ, đi theo Hạ Minh rời khỏi nơi này. Lâm Vãn Tình không có đi hỏi giữa bọn hắn nói cái gì, có lúc làm một nữ hài, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, trong lòng đều muốn có cái đo đếm. Mà lại, Lâm Vãn Tình đối tại mị lực của mình, hay là vô cùng có tự tin. Trên đường, Hạ Minh trầm mặc không nói, lần này xung kích đối với hắn cũng rất lớn, từng có lúc hắn cũng huyễn tưởng qua cùng Cố Hiểu Nhã lại lần nữa tới qua, nhưng là, một năm phản bội, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng không phải nói hắn không rộng lượng, bất kỳ cái gì nam nhân chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ loại này lừa gạt a. Tiếp theo, ngày xưa Cố Hiểu Nhã tuyệt tình, để hắn vô cùng đau lòng, hôm đó, đêm dưới ánh sáng, Cố Hiểu Nhã nói với hắn chia tay, cùng hắn đàm lý tưởng thời điểm, Hạ Minh liền biết mình cùng hắn ở giữa, đã không có bất kỳ khả năng. Ông, thế nhưng là ngay tại Lâm Vãn Tình lúc lái xe, đột nhiên phía trước bên cạnh ra một chiếc xe hàng lớn, cái này chiếc xe hàng lớn tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền muốn vọt tới xe của bọn hắn phía trước. À, rít lên một tiếng, phá vỡ Hạ Minh suy nghĩ, thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc đó thấy được cái kia lớn xe hàng bên trên nam nhân, chỉ gặp cái này cái ánh mắt của nam nhân bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, cái kia sát ý chợt hiện, rõ ràng là muốn đâm chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vô cùng phẫn nộ, không còn kịp rồi, lúc này Hạ Minh lập tức ôm lấy Lâm Vãn Tình, vừa dùng lực xe này cửa bị trong nháy mắt đá văng, môn này bay ra ngoài, mà tiếp lấy Hạ Minh vừa dùng lực liền ôm Lâm Vãn Tình nhảy ra cửa xe. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng, cái này hai xe Audi bị trong nháy mắt ép thành phấn vụn, bất thình lình một màn, dẫn tới người xung quanh đều là một trận trợn mắt hốc mồm, hãi hùng khiếp vía. Phanh phanh phanh, tại trên đường lớn, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình lộn xa mấy chục mét, cái này mới ngừng lại được, lúc này, Hạ Minh trên thân tràn đầy chảy ra vết tích, Lâm Vãn Tình còn tốt một chút, ngược lại là không có cái gì, chỉ có một chút chảy ra, đây hết thảy đều còn phải may mắn mà có Hạ Minh bảo hộ, nếu như không phải Hạ Minh, Lâm Vãn Tình còn không biết lại biến thành dạng gì. Lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh khẩn trương nhìn xem trong lồng ngực của mình Lâm Vãn Tình, có không nói ra được kích động, Lâm Vãn Tình là nữ nhân mình thích, hắn tuyệt không nguyện ý để nữ nhân của mình thụ thương. Ta, lúc này Lâm Vãn Tình thở hồng hộc, một gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt to tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng bắt lấy Hạ Minh cánh tay, có không nói ra được sợ hãi. Vừa mới quả nhiên là tử vong trong nháy mắt, nếu như không phải Hạ Minh phản ứng nhanh, chỉ sợ nàng đã chết, cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này bị kinh sợ dáng vẻ, một cỗ nộ khí từ Hạ Minh đáy lòng dâng lên, ở trên người hắn đúng là đã tuôn ra sát ý ngập trời. Không tệ, chính là sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh chưa từng giết người, trước kia đánh nhau cũng bất quá là bằng vào một cỗ chơi liều, theo lý mà nói, sẽ không có sát ý mới đúng, nhưng là, giờ khắc này, Hạ Minh trên thân vậy mà đã tuôn ra sát ý ngập trời, có thể tưởng tượng, giờ khắc này Hạ Minh phẫn nộ nhìn đến cực hạn. Lão bà, không có chuyện gì, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình an ủi, rúc vào Hạ Minh trong ngực, Lâm Vãn Tình lúc này mới cảm giác an toàn không ít, vừa mới một khắc này, thật sự là hắn kinh dị, cho dù là Hạ Minh lúc ấy đều bị giật nảy mình, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, chỉ sợ bọn họ hai cái trực tiếp chết tại cái kia chiếc xe hàng lớn phía dưới. Giọt tích, rất nhanh, tại cái này đại đạo bên trên vang lên còi cảnh sát thanh âm, nơi này ra nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, những cảnh sát này tự nhiên không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Rất nhanh Bạch Ngưng liền mang theo người đến nơi này, xử lý chuyện này. Hạ Minh, nhìn thấy cái này ngồi dưới đất ôm Lâm Vãn Tình Hạ Minh, cái này khiến Bạch Ngưng hơi sững sờ, Hạ Minh nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Ngưng, lúc này Hạ Minh thở dài một hơi. Hạ Minh đáp, Bạch đội trưởng, làm phiền ngươi có thể hay không chiếu cố một chút nàng. Hạ Minh chỉ trong ngực Lâm Vãn Tình, Bạch Ngưng hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Tình một chút lại nhìn một chút Hạ Minh, do dự một chút, bất quá khi nhìn thấy Hạ Minh ánh mắt lạnh như băng về sau, Bạch Ngưng nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi làm cái gì? Không có chuyện, xử lý một kiện chuyện tình. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai. Lão bà, đã không có chuyện gì, ngươi trước cùng Bạch đội trưởng đợi một hồi, ta đi làm một chuyện. Hạ Minh muốn đem Lâm Vãn Tình đẩy ra, nhưng là Lâm Vãn Tình lúc này lại là theo bản năng kêu một tiếng. Hạ Minh, sau đó Lâm Vãn Tình chăm chú ôm lấy Hạ Minh cánh tay, tựa như là bị sợ hãi bé thỏ trắng, bất quá. Nếu như đổi lại trước đó, Hạ Minh có lẽ còn sẽ phi thường hưng phấn, nhưng là hiện tại Hạ Minh nhưng đã không có phương diện này ý nghĩ, trong lòng của hắn kỳ thực đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Yên tâm, cảnh sát tới, sẽ xử lý tốt chuyện này, hiện tại chúng ta không có chuyện gì. Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình vai, sau đó an ủi. Bạch đội trưởng, gây chuyện lái xe đâu? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Gây chuyện lái xe bỏ trốn, hiện tại người không biết đi đâu. Bạch Ngưng bên người một người cảnh sát đột nhiên nói. Cái gì, không biết đi đâu? Bạch Ngưng lúc này giận dữ. Các ngươi là làm ăn gì, làm sao sẽ còn để gây chuyện lái xe đào tẩu? Có lỗi với đội trưởng, chúng ta tới thời điểm gây chuyện lái xe liền đã không có ở đây. Tên cảnh sát này có chút lúng túng cúi đầu đầu nói. Tìm, nhìn xem bảng số xe là ai, tra cho ta ra. Ở chỗ này phát sinh như thế lớn một việc, đây chính là bọn họ trách nhiệm, nếu như ngay cả người cũng không tìm tới, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần làm. Đội trưởng, chiếc xe này không có biển số xe làm. Không có biển số xe làm. Bạch Ngưng sắc mặt hơi đổi, chợt có chút chấn động, không có biển số xe làm, cái này rõ ràng là dự mưu A, lúc này cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi, hắn hiện tại đã có chắc chắn 8 phần 10 biết chuyện này là ai làm. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, lão bà chúng ta về nhà trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sau đó Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngưng nói, Bạch đội trưởng chúng ta bây giờ về nhà không có vấn đề chứ. Chuyện này tạm thời giao cho các ngươi người tới xử lý. Bạch Ngưng nhìn một chút cái này bị kinh sợ bị hù Lâm Vãn Tình, sau đó nhẹ gật đầu, lúc này Bạch Ngưng nói. Ta tìm người đưa ngươi về nhà đi. Hạ Minh cũng không có cự tuyệt, có người đưa bọn hắn về nhà, không thể tốt hơn, chỉ bất quá chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, nếu như lúc ấy không phải hắn phản ứng nhanh, hai người bọn họ liền đã trở thành một cỗ thi thể cách trương.